Trần Mặc Bạch, ha ha, mầm đậu, tức giận, anh nghĩ rằng em không hiểu anh đang cười nhạo em ư, bún tôm hấp tỏi. Xoàn rong xía, cánh gà chiên coca, ke le di chi, cách chương.